Ái bất hối, chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi ảnh vô song đi rồi, Lâm Phi nằm ở trên giường thật lâu vẫn không thể ngủ được. Y chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy Bạch Hy nam tử trong mộng bị bao phủ trong một mảnh huyết quang. Chung quanh hắn huyết tản ra không biết bao nhiêu. Vừa nhìn đến tình cảnh như vậy, tâm của Lâm Phi liền không nhịn được mà đau nhói. Đau đớn như vậy tràn đến bụng khiến cho thai nhi một trận sao động. Lâm Phi thân thủ xoa phần bụng hở ra. Sau khi uống một viên thuốc dưỡng thai, cỗ sao động mới dần dần bình ổn trở lại. Nhưng tâm Lâm Phi lại thật lâu không thể bình tĩnh. Rầm, cùng với một trận ánh sáng màu lục nhạt kia là một tiếng vang. Trong phòng Thẩm Vân liền nhiều thêm một thanh niên tuấn mỹ mặc nho sam lục sắc. Tuy rằng đầu của hắn tán loạn giống như cỏ dại, quần áo giống như đồ ăn mày. Chúng ta tạm thời bỏ qua điểm này đi, liền nói khuôn mặt kia vẫn là không tệ. Thanh niên từ trên mặt đất đứng lên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Ai, thật sự là đã lâu không dùng đến pháp thuật, lúc rớt xuống cư nhiên còn cho ta tư thế bình sa lạc nhạn. Ai u, ta đáng thương quá, đau quá a, một bên xoa xoa mông. Thanh niên đánh giá địa phương mình chạm đất, ân, không tệ, không tệ, chủ nhân nhà này vẫn là có con mắt thưởng thức, nơi này tuy rằng có chút nhỏ, nhưng là cũng rất lịch sự tao nhã, từ mỗi góc đều có thể thấy là được an bài tỉ mỉ. Đột nhiên đôi mắt lục sắc đang đánh giá chung quanh của thanh niên ngừng tại trên giường. Nhưng kinh diễm trong đôi mắt kia chính là chợt lóe rồi biến mất. Lập tức đi đến bên giường tinh tế nhìn con người xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Lông mày anh khí dần dần nhăn lại. Suy nghĩ liền tự biến thành tiếng thì thầm. Ê trông nghĩ tới nhân gian nhưng lại cũng có người tuyệt sắc như thế. Đáng tiếc tam hồn lục phách của hắn đã tan ít nhất một nửa. Này có lẽ chính là một câu nhân gian thường nói. Là cái gì nhỉ? A, hồng nhan bạc mệnh. Bất quá, người vận khí tốt gặp được ta, này có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. Ha ha, thanh niên sang sảng cười, vươn tay giải khai quần áo Thẩm Vân. Ó ó, đưa tay đặt lên vòng ngực đã muốn lạnh như băng của Thẩm Vân. Chốc lát, Thẩm Vân liền bị một cỗ ánh sáng màu lục nhạt vây quanh. Gương mặt tái nhợt cứng ngắc cũng dần dần có huyết sắc. Gờ ngực nguyên bản lặng im cũng bắt đầu phập phồng. Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong khi mở cửa phòng Thẩm Vân ra liền nhìn thấy một màn như vậy. Thẩm Vân vạt áo mở rộng nằm ở trên giường, nhìn qua vẫn là suy yếu như vậy, khải trên mặt lại nhiều hơn một mặt đỏ ửng mất tự nhiên. Mà một nam tử xa lạ đang ngồi ở bên giường Thẩm Vân. Bàn tay to khớp xương rõ ràng đang đặt trên gờ ngực trắng nõn của Thẩm Vân. Trên mặt còn mang theo tươi cười ta. Vì thế, Đông Phương Diễm hét lớn một tiếng, liền huy một chưởng hướng đến thanh niên kia, ai ngờ thanh niên kia trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt hắn. Đông Phương Diễm lập tức lui lại phía sau vài bước che ở trước người Sở Lăng Phong. Trầm giọng nói, ngươi là người nào, đến đây là có mục đích gì, ngươi nghĩ muốn đối Vân làm cái gì? Nhìn đến Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong bộ dáng giống như Lâm Đại Địch. Thanh niên kia không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta tuyệt đối không phải là người xấu. Vừa rồi chính là đang cứu hắn a, nếu không có ta. Hắn hiện tại chỉ sợ là đang uống mạnh bà thang a cách trương.